Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đánh cái mông. Diệp Thiên cảm thấy trước mắt cái này nữ nhân có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại nhất thời có chút nghĩ không ra, mà rúc vào bên cạnh hắn Tô Tâm Di, thì lặng lẽ dùng thon dài ngọc sao chỉ. Hung hăng nắm một chút Diệp Thiên bên hông mềm sao thịt. Tại Diệp Thiên bên tai bất động thanh sắc nhỏ giọng nói. Ngươi lại phạm hoa si mê gái. Trai, đây cũng là ngươi cái nào tình nhân cũ. Diệp Thiên không còn gì để nói. Hắn tuy nhiên sớm đã cảm thấy được Tô Tâm Di có ăn dấm thói quen. Nhưng cũng không nghĩ tới Tô Tâm Di dễ dàng như vậy thì ăn dấm. Ta là Hình Vũ gia. Trước mắt Hình Vũ gia, một thân nam tính hóa trang, mặc lấy màu trắng tay áo dài áo sơ mi. Bên ngoài đây là một kiện sám trắng đường vân áo com lê. Phía dưới sau nửa sau thân thể thì là một đầu màu xám nhạt quần dài. Trên chân dẫm lên một đôi sáng loáng giày da, nguyên lai đầu đầy tóc xanh cắt thành tóc ngắn, trải cái nghiêng bên trong phân, đánh lấy sáp trải tóc. Lộ ra rất có sáng bóng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, lá liễu lông mi cong, hoạt bát nhỏ nhắn mũi ngọc, nở nang sung mãn bờ môi, mượt mà nhưng lại không hiện nở nang cằm, cả khuôn mặt gò má, vẫn là xinh đẹp như vậy, mang theo nhấp nhô thư quyển khí chất, trên người nàng đã không có trước kia mùi nước hoa, chỉ có từng tia từng sợi nữ nhân bẩm sinh mùi thơm. Phát ra, lúc này Hình Vũ gia sáng ngời như thu thủy giống như trong đôi mắt, tuy nhiên hàm xúc lấy ý cười, nhưng trong mắt chỗ sâu lại nhấp nhô nồng đậm bi thương. Nàng nụ cười, rất gượng ép, Hình Vũ gia trong miệng nói chuyện, rất chủ động hướng Diệp Thiên vươn tay ra. Diệp Thiên cau mày, phát sinh ngày hôm qua tại hình đống trên thân sự tình. Đêm qua Nhan Như Tuyết gửi tin tức đã nói với hắn. Diệp Thiên có thể nhìn ra được. Hình Vũ gia cải biến nhất định cùng trong nhà biến cố có quan hệ. Hai người lễ tiết tính nắm một ra tay. Hình Vũ gia than nhẹ một tiếng. Ngữ khí biến đến trở nên nặng nề. Trong thanh âm mang theo bức thiết hy vọng. Diệp tiên sinh, nhà ta sự tình. Chắc hẳn ngươi đã biết. Ta vô cùng cần muốn lấy được ngươi trợ giúp. Diệp Thiên gật đầu, ra hiệu Tô Tâm Di đi trước phòng thư ký. Chính mình sau đó liền sẽ đuổi tới. Tô Tâm Di ánh mắt lộ ra mấy phần địch ý. Nhìn một chút Hình Vũ gia. Sau đó lại đưa cho Diệp Thiên một cái cảnh cáo ánh mắt. Lúc này mới mang theo một chút tiểu tâm tình. Hướng trong cao ốc đi đến. Chúng ta tìm một chỗ. Thật tốt trò chuyện một cái đi. Hình Vũ gia đề nghị. Diệp Thiên khoát tay. Không chút do dự cự tuyệt Hình Vũ gia đề nghị. Nghiêm mặt nói. Ta rất cảm tạ ngươi như thế để mắt ta. Giang thành cảnh nội. Có năng lực cường giả. Nhiều vô số kể. Nhưng là. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Sẽ. Hình Vũ gia thanh âm cùng thần sắc. Đều lộ ra phi thường khẳng định. Diệp Thiên nghi hoặc nhăn đầu lông mày. Vì cái gì? Ngoặc kép, Tô Tâm Di cũng không có trực tiếp đi phòng thư ký. Mà chính là hướng về Nhan Như Tuyết tổng giám đốc văn phòng đi tới. Nhan Như Tuyết sụ mặt, vẫn như cũ lạnh như băng sơn thần sắc. Đang ngồi tại bàn làm việc về sau. Thẩm duyệt văn kiện, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Tựa hồ trên đời này không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nàng. Thiên Diện thì nằm sấp ở trên ghế salon, vảnh lên vảnh cao bờ mông, hai cái chân buồn bực ngán ngẩm lung tung đung đưa, trong mồm ngậm sao lấy kẹo que, ngay tại say sưa ngon lành nâng điện thoại di động chơi game. Như Tuyết, nhìn đến Nhan Như Tuyết, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áy náy. Nhất thời dâng lên Tô Tâm Di trong lòng, cứ việc nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật đang đối mặt lấy Nhan Như Tuyết lúc, nàng vẫn còn không biết rõ nên mở miệng như thế nào giải thích. chính mình cùng Diệp Thiên quan hệ. Tô Mỹ Nhân, rất lâu không có gặp ngươi. Hoa, ngươi lại trở nên càng lớn, càng cao, thêm vành. Nghe được Tô Tâm Di thanh âm, Thiên Diện ném đi điện thoại di động, nhảy lên một cái, vô cùng khoa trương chạy đến Tô Tâm Di trước mặt, tinh xảo mỹ lệ trên mặt, tràn đầy hưng phấn kích động biểu lộ, trong miệng nói chuyện, một đôi tay liền muốn hướng Tô Tâm Di trước ngực tập kích đi qua. Tô Tâm Di đối Thiên Diện vô sỉ hạ lưu hành động, sớm có trải nghiệm, lúc này thấy một lần Thiên Diện có chút động tác, thì tranh thủ thời gian phản xạ có điều kiện giống như bạch bạch bạch liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước, tránh đi Thiên Diện đánh lén phạm vi. Nhàn Như Tuyết buông văn kiện trong tay xuống, quạnh quẽ trên mặt lướt qua một đạo phức tạp thần sắc, nói khẽ: Tâm Di, ngươi đến còn tốt đó chứ? Ta Tô Tâm Di có thiên ngôn vạn ngữ, như nghẹn ở cổ họng, lại muốn nói lại thôi. Nhàn Như Tuyết nhẹ nhàng lung lay tay ngọc, cái gì đều đừng nói. Ta biết, Như Tuyết, ta thật khống chế không nổi chính mình. Ta có lỗi với ngươi. Tô Tâm Di mí mắt phiếm hồng, lã chã trực khóc. Nhàn Như Tuyết yêu kiều đứng người lên, tự nhiên hào phóng theo sau bàn công tác, đi tới. Vỗ nhẹ Tô Tâm Di bả vai, dung nhan tuyệt mỹ phía trên vẫn là một mảnh quạnh quẽ, chỉ là thanh âm so trước đó càng nhẹ. Chúng ta là tốt bạn thân, bất luận xảy ra chuyện gì, người ta trước đó hiếu nghị cũng sẽ không cải biến. Ta muốn chúc mừng ngươi tìm tới ý trung nhân. Như Tuyết, Tô Tâm Di trong mắt trong suốt nước mắt tràn mi mà ra, muốn là Nhan Như Tuyết của trách nàng, thậm chí là nhục nhã nàng, nàng đều có thể không oán không hối tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác Nhan Như Tuyết thế mà không trách nàng, ngược lại an ủi nàng. Cái này càng làm cho Tô Tâm Di cảm giác được chính mình là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Nhan Như Tuyết non mềm môi sao múi, hơi hơi phía trên sao vảnh lên, lần nữa mở miệng nói, nhớ kỹ. Chúng ta từng nói muốn làm cả một đời bạn thân. Một bên Thiên Diện, bụng mặt, vụng trộm mở ra hai ngón tay, lặng lẽ đánh giá trước mắt Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di. Thở dài một tiếng nói, ai, phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân a, lại là một cái bạn thân nạy ra góc tường án lệ. Đẫm máu tàn khốc sự thật a, dọa đến bảo bảo trái tim nhỏ bé đều đang run. Thời đại này còn mẹ nó có thể tin cậy người không? Thiên Diện không nói lời này còn tốt, nàng thốt ra lời này, nhất thời làm đến Tô Tâm Di nước mắt như suối sao tuôn. Nghẹn ngào lên tiếng, Thiên Diện, nhắm lại ngươi miệng chim, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Nhan Như Tuyết quay đầu, hướng về phía Thiên Diện lạnh giọng quát lớn. Thiên Diện vô tội nháy mắt mấy cái, le lưỡi, không quan trọng nhếch miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà chính là chợt lách người, chạy đến Tô Tâm Di sau lưng. Ba, một bàn tay, quất vào Tô Tâm Di thẳng bờ mông trên ngọn, Tô Tâm Di bất ngờ không đề phòng, mông sao bộ bị đánh lén, vô ý thức nhảy dựng lên, trừng lấy Thiên Diện. Trong giọng nói tràn đầy địch ý, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi nên đánh chứ sao? Thiên Diện hai tay hướng trước ngực ôm một cái. Ông cụ non nói, Nhan Như Tuyết cũng giận. Huyết hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy cười hì hì Thiên Diện. Chất vấn, ngươi tại sao đánh người? Nàng nên đánh chứ sao? Thiên Diện vẫn là chẳng hề để ý đáp lại nói. Nàng không phải liền là cùng ta Diệp Thiên ca ca ngủ một giấc sao? Cái này có cái gì nếu không? Làm Diệp Thiên ca ca đại lão bà ta đều có thể tiếp nhận nàng. Nàng làm gì còn muốn khóc sướt mướt a? Lại giả thuyết, nàng có cần phải đối ngươi mang trong lòng áy náy sao? Tình yêu nam nữ đều là kìm lòng không được, sao có thể tùy tiện nói với người khác thật xin lỗi đâu? ngực lớn tỷ, tuy nhiên ngươi cũng đối với ta Diệp Thiên ca ca ưa thích không rời. Nhưng ngươi không có tranh thủ cơ hội, tiến về phía trước một bước, ngược lại để Tô Mỹ Nhân nhanh chân đến trước. Giữa các ngươi, ai cũng không nợ người nào. Ái hình, cái đồ chơi này đều là tự tư. Nhân tính phức tạp như vậy, người nhà thuần khiết cho ai nhìn a? Thiên Diện từng câu từng chữ bắn liên thanh giống như từ trong miệng nói ra. Nghe được Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì đường lệnh ý a? Nhan Như Tuyết hướng về phía Tô Tâm Di lặng lẽ nháy mắt. Hai người đồng thời nhào về phía chính Dương Dương đắc ý Thiên Diện. Đem Thiên Diện ấn ngược lại ở trên ghế salon. Tô Tâm Di vung lên thon thon tay ngọc, một bàn tay lại một bàn tay đập tại Thiên Diện cái mông phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?